Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223 không cần chấp nhất. Phất Y vốn định trực tiếp nhận cái thân, nghĩ nghĩ, vẫn là trước cùng Tề Dự truyền âm nói, người đi trước sơn ngoại chờ ta một trận, ta tìm vị này yêu tu tiền bối thỉnh giáo điểm sự. Tề Dự kinh ngạc mà nhướng mày. Nhưng thấy một bộ đệ tử Phật môn trang điểm yêu tu rất là ôn hòa, hơi thở cũng thập phần thuần tịnh, trong lòng lo lắng liền ít đi vài phần. Kia hảo, ta đến vừa mới tới khi lối vào chờ ngươi. Hắn nói xong giá đan đỉnh phiêu xa, chân núi tức khắc lâm vào tĩnh mịch. Thanh niên yêu tu tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Phất Y, cười đến vẻ mặt hiền từ, tiểu hữu cớ gì lưu lại Bồi Khôn sư thúc? Phất Y híp híp mắt, hoàn toàn không tính toán vòng vo, a, người như thế nào biết là ta? Bồi Khôn một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nói xong lại giác chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Khoảng thời gian trước nghe nói tông môn rốt cuộc mời chào đến ba cái tiểu tu sĩ, này không rõ rành rành là một trong số đó sao? Kim Linh Căn, có kiếm khí, người là Phất Y, quả nhiên là sư thúc a. Phất Y cộp cộp cộp chạy tiến lên đi, trong lòng cuối cùng một tia phòng bị đều tiêu tán vô tung. Sư thúc, có không tìm cái an toàn địa phương nói mấy câu? Bồi Khôn thấy nàng bày ra một bộ có đứng đắn sự muốn nói biểu tình, chạy nhanh gật gật đầu nói, kia vẫn là đi tượng Phật đỉnh đầu đi, Phật tu sẽ không từ nơi đó trải qua, đạo tu vì phòng ngừa gây chuyện cũng sẽ không đi. Phất Y quả thực giờ khóc giờ cười, đây là cùng nhân ra tượng Phật rằng co a. Nàng mới vừa gật đầu một cái, đã bị Bồi Khôn bắt lấy hướng lên trên vùng. Còn chưa thấy rõ đối phương phi hành pháp bảo đã vững vàng dừng ở gập ghềnh Phật tổ đỉnh đầu. Vì để ngừa vạn nhất, Bồi Khôn tế ra một cái tròn xe màu vàng hạt châu, ngưng tụ ra một tầng dày nặng ngăn cách cái chán. Trong tông môn thuận tay lấy ra tới kết giới châu, nghe nói hiện tại đã không ai có thể luyện chế. Phất Y tò mò mà tiếp nhận tới nhìn một hồi, bên trong hình như có rất nhiều bất đồng nguyên anh hơi thở, nhưng hạt châu bản thân lại chỉ là tam giai siêu phẩm, hẳn là cổ tu luyện chế ra tới làm tiểu bối phòng thân dùng. Nói đi, có phải hay không tông chủ bức ngươi ra tới mời chào đệ tử, ngươi chiêu không đến người? Bồi Khôn trong mắt toát ra thương xót, giống cái từ ái lại thâm trầm lão phụ thân, duỗi tay vỗ vỗ Phất Y đầu, đừng lo lắng, liền tính chiêu không đến cũng sẽ không có trách phạt. Phất Y thấy hắn một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, thầm nghĩ này tông chủ là phân công quá bao nhiêu lần chiêu đệ tử nhiệm vụ a, làm đến toàn tông trên dưới giống cái gì đường ngang ngõ tắt, mãn thế giới cầu người tiến tông. Không đúng không đúng, tông chủ hắn lão nhân ra đã trầm miên. Phất Y nói thở dài, đem Bạch Trạch rời đi trước phân phó nhất nhất thuật lại, sau lại chúng ta liền từng người rời đi tông môn, một bên rèn luyện một bên tìm kiếm tông chủ chóc ra tới hồn phách. Bồi Khôn nghe xong toàn bộ yêu đều mau thạch hóa, duy nhất nguyên anh tu sĩ cư nhiên trầm miên không tỉnh, còn lột hồn chuyển thế, đây là đồ cái gì a? Kia hắn có từng nhắc nhở đi nơi nào tìm kiếm? Cái kia đại cục sinh biến là có ý tứ gì? Còn có a, tông chủ không phải Bạch Trạch nhất tộc sao? Bọn họ hồn linh lại sao có thể biến ác? Sư thúc thông tuệ, hỏi mấy vấn đề này toàn vì mấu chốt. Phất Y thành khẩn mà chụp một cái mông ngựa. Bồi Khôn ra vẻ thâm trầm mà sờ sờ đầu, gật gật đầu nói, đều là tông môn dạy dỗ đến hảo. Vậy ngươi có biết đáp án? Đương nhiên không biết. Phất Y đáp đến dứt khoát lưu loát, trong giọng nói mặc danh còn có một tia tiểu kiêu ngạo, không biết khiến người tiến bộ. Sư thúc, chúng ta cộng đồng tiến bộ đi. Bồi Khôn thở dài, lại nói, tam thiên vực lớn như vậy, tông môn người ít như vậy, chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu xuống tay đâu? Ai nha, đã quên nói, ta đã tìm được rồi. Phất Y một phách đầu, thiếu chút nữa đem dịch chính cấp đã quên. Nàng đem Vĩnh Ninh vực dị tượng sự kiện phía trước phía sau nói một lần, chỉ vào Hoàng Thổ Sơn Mạch ở ngoài phương xa nói, bên kia có một mảnh treo không núi đá, Ta gần nhất liền trụ nơi đó. Ngày thường đem hài tử giấu ở một tòa thạch phong phía dưới, tiểu sư điệt vận khí cũng thật tốt. Quá đi, Bồi Khôn kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Kia, vậy ngươi hiện tại ra cửa. Hai đứa nhỏ không phải đến đói chết. Ta lại không ngốc, Phất Y rất là vô ngữ. Nàng chẳng qua là chỉ một chút phương hướng mà thôi. Ta chữ vật công cụ có chút đặc thù. Có thể gửi vật còn sống. Hiện tại hài tử ở ta trên người xỉ đâu, ngươi nói cái kia kêu dịch ta hài tử đối tông môn lệnh. Bài vô cảm, lấy ra làm ta biện thượng một biện, Phất Y gật gật đầu. Đem dịch chính dịch ta từ nhẫn chữ vật chung lấy ra. Xếp thành một đôi nhi bãi trên mặt đất. Hai đứa nhỏ ăn ý mà mở to mắt. Ô ô yết yết há mồm liền phải khóc, Bồi Khôn lấy ra chính mình tông môn lệnh bài. Đặt ở bọn họ trước người lung lay nhoáng lên. Quả nhiên liền thấy một cái vươn tay tới ý đồ cướp đoạt. Một cái khác không hề phản ứng còn ở anh khóc thút thít, hơi thở thật sự là quá thuần tịnh. Bồi Khôn thu hồi lệnh bài. Nghi hoặc nói thuần tịnh đều có chút không chuẩn xác. Rốt cuộc một chút hơi thở đều không có. Tựa như căn bản không tồn tại, Phất Y có đồng dạng cảm giác. Nếu không phải có thể tận mắt nhìn thấy đến, dùng thần thức cảm ứng được hai cái tươi sống hài tử. Thật đúng là muốn cho rằng bọn họ chính là hai luồng không khí, ta hoài nghi quá dịch ta có phải hay không tông chủ theo như lời, chuyển biến xấu hồn linh. Nhưng hắn đối tông chủ hơi thở không hề phản ứng, ta liền có chút nháo không rõ, Bồi Khôn trầm ngâm một lát. Không lớn xác định nói, người nói cái kia Mạnh Trương, trên người nhưng có làm ngươi chán ghét cổ quái hơi thở. Phất Y cẩn thận hồi tưởng mang đi Mạnh Trương trải qua. Cuối cùng xác định mà lắc lắc đầu. Không có, trên người hắn có một con tam mắt hình người ngọc bội. Là tứ đại các đặc chế ra tới lấy giả đánh cháo. Bất quá dịch tà liền tính đeo như vậy ngọc bội. Vẫn là sẽ làm ta cảm thấy cổ quái, Bồi Khôn lại nói. Vậy ngươi lớn mật mà đoán một chút. Mạnh Trương cùng dịch ta có thể hay không có chút quan hệ. Vãn bối vẫn luôn rất lớn gan. Cho nên này suy đoán cũng ở trong đầu qua một lần. Chỉ có thể nói đích xác có loại này khả năng. Nhưng tìm không thấy chứng cứ. Cũng chỉ là cái suy đoán, Phất Y nói lại nghĩ đến Mạnh Trương chỗ kỳ dị. Tiếp theo phân tích nói. Ngài cùng Trường Ly Sư Thúc. Còn có Đan Ngọc Sư Thúc cũng đều là bảy đại yêu tổ huyết mạch. Ta còn nhận biết một người kêu Hâm Vân Bạch Hổ. Các ngươi đều là lấy hình thú sinh ra. Tới rồi kim đan kỳ mới có thể ngưng ra hình người. Mạnh Trương cố tình là dùng nhân thân dáng thế. Này thật sự là kỳ quặc, Phất Y không nói chính là. Lệ Tiêu sinh ra cũng cùng Trường Ly giống nhau là phá xác mà ra. Bảy đại yêu tổ trong huyết mạch. Thật đúng là chỉ có Thanh Long một cái đặc thù yêu vật. Chẳng lẽ hắn cùng tông chủ giống nhau là. Lột hồn chuyển thế. Bồi Khôn vuốt trơn bóng đầu. Cảm thấy trí lực có chút không đủ dùng, nhưng nếu là như thế. Đã nói lên Thanh Long vẫn luôn sống ở thế gian. Chẳng lẽ, hắn cũng cùng tông chủ giống nhau. Gặp cái gì không thể không ngủ say khẩn cấp trạng huống. Phất Y cũng tưởng không rõ điểm này. Liền tính chân tướng như bọn họ suy đoán như vậy. Kia trước kia như thế nào chưa từng nghe nói Thanh Long nhất tộc còn sống. Hắn lại đang ở nơi nào? Vì sao cũng không cùng ngoại giới lui tới. Bạch Trạch còn có thể lấy Vô Tương Tông tông chủ cần phải ẩn nấp vì tư. Thanh Long không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực. Lại không phải an phận tính tình. Làm gì trốn đến như là đã chết giống nhau, hết thảy chúng sinh. Đều có trí tuệ đức tướng. Nhưng lấy vọng tưởng chấp nhất không thể chứng đến. Tiểu sư điệt, xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta cũng không cần quá mức chấp nhất. Bồi Khôn vẫy vẫy tay, thực mau liền đem tâm cảnh bình phục. Ngươi đi đi, lần này vô duyên trường tụ, ta phải rời khỏi Độ Ách vực. Hết chương.